Chương 1167, một tấc vuông tinh vực. Chương 1167, thời gian trường hà lời thể có thể ước thúc hoàng kim, hoàng kim ý chí lời thể giống như vậy. Song trọng lời thể dưới, không phải do trong lòng mọi người không phải tin tưởng. Đã tin tưởng về sau, trong lòng mọi người đều là khó tả vui vẻ. Lấy tư cách ám sát giả, không có gì so với ẩn giấu tự thân năng lực quan trọng hơn. Hoàng kim ở tự thân ý chí bên trong lĩnh vực tra xét vạn vật không chỗ có thể ẩn giấu. Nếu quả như thật có thể che đậy hoàng kim dò xét, liền đại biểu miễn là chạy trối chết bản lĩnh lợi hại hoàn toàn có thể ở hoàng kim nhãn ra dưới tùy ý vắng lai. Còn như 100 cái giờ đồng hồ hạn chế, đây đối với ám sát giả đã là thời gian rất dài. Thông thường mà nói, bọn họ một lần ám sát cũng liền mấy hơi thời gian. Một kích không trúng trốn chui xa vô tung là cơ bản chuẩn tắc. Chúng chi còn có thời điểm mấu chốt không nhìn các loại phong ấn truyền tống đi trung cực bảo mệnh thủ đoạn, chân quý như vậy bóng ma điếu truy cũng liền thảo nào giá trị nhất kiện chủ thần khí, có này trí bảo vô hạn thành tương lai có thể tưởng tượng được. Trong chấp nhóm này, có không ít người thậm chí có điểm hối hận âm thầm phá rối. Thế nhưng càng nhiều hơn, đối với vô hạn thành có tài phú lại sinh ra mạnh hơn lòng tham lam. Nhìn mọi người háo hức ba động, gần sổ cũng biết những thứ này ám sát giả lên một lượt câu. Mà mồi câu bất quá là hắn phong ấn tại một cái điếu truy bên trong thái dương thủy mẫu phân thân, che đậy hoàng kim dò xét bất quá là một mini chân thực thần vực, chạy trối chết thủ đoạn bất quá là phân thân gian nguyên thủy thế giới trung chuyển. Như vậy giá rẻ trả giá, lại bị hắn mạnh mẽ cất cao đến giá trị nhất kiện chủ thần khí tình trạng. Lúc này đây kế hoạch qua đi, hắn sẽ nghĩ biện pháp âm thầm đại quy mô tản bóng ma điếu truy, một cái nhân cơ hội hung hăng cướp đoạt một lớp khổng lồ tài phú. Một cái khác phạm là mang theo bóng ma điếu truy thần linh, trình độ nhất định đều sẽ chịu đến hắn giám thị. Còn như có thể hay không bị người phát hiện, căn bản không tồn tại loại này khả năng. Chế tạo bóng ma điếu truy thái dương thủy mẫu phân thân, toàn bộ đều đi qua dung hợp luyện kim thuật cùng bóng ma điếu truy bản thân dung hợp, còn có đại luyện bảo thần thuật làm xong bảo vệ biện pháp, đồng thời còn có đại linh hồn thần thuật tùy thời tự bạo lao đi tất cả tồn tại vết tích. Xem ra không người phản đối. Như vậy ký kết nhất cấp khế ước gần sổ điểm như nói, lúc này đây chúng ta muốn cho một tấc vương tinh vực giới máu chạy thành sông, liệp sát 100 cái thánh đồ cùng thánh linh về sau, mỗi nhiều 50 có thể lĩnh nhất kiện chủ thần khí bên trên không phải ngừng phát triển, bóng ma điếu truy còn cụ bị tùy thời hối đoái vô hạn thành liệp sát điểm số công năng. Hoàng kim thần khí hầu như hết thể ám sát giả đều lóe lên ý nghĩ này, bóng ma điếu truy nhất định là việc của người nào đó hoàng kim thần khí phân liệt thể. Như không phải như vậy, không thể nào làm được lẫn nhau cộng đồng liên hệ. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, mang theo bóng ma điếu truy cũng bằng bị hoàng kim thần khí cảm ứng được phương vị, vì vậy bình thường không cần thời điểm quả nhiên vẫn là phong ấn tương đối khá, mặc dù nhiều hơi có chút chỗ thiếu hụt, thế nhưng ngược lại để bọn họ triệt để yên lòng. Huống chi nếu như hao chút tâm tư, hoàn toàn có thể ở bóng ma điếu truy mặt ngoài phụ ra một tầng cắt đứt phong ấn. Nhìn mọi người bắt đầu ký kết khế ước, gần sổ trong lòng lạnh lùng cười. Chỉ cần là người thích làm người thông minh, đều thích tự cho là thông minh xem thấu người khác, cho nên hắn cố ý lộ ra một điểm kẽ hở để bọn họ tự cho là nhìn thấu chân tướng, để bọn họ cho là mình có thể khắc phục bóng ma điếu truy mặt trái chỗ thiếu hụt, nhưng không biết bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là đang làm không công. Mỗi ký kết một phần khế ước, gần sổ đều sẽ đưa lên một cái bóng ma điếu truy. Nhưng phàm là chiếm được, không một không phải cẩn thận luyện hóa kiểm tra cẩn thận phía sau mừng rỡ như điên đội thử xem. Một tấc vuông tinh vực, hai ngày sau rạng sáng 12 giờ cũng trong lúc đó động thủ. Gần sổ cuối cùng nói rằng, vô thanh vô tức, toàn bộ trong đại sảnh hết thể ám sát giả tan biến không còn dấu tích. Bóng ma thế giới, là cả hoàng kim vũ trụ bóng dáng. Những năm trước đây bóng ma thế giới triệt để tan vỡ, cái này bóng dáng lại lần nữa dung nhập toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Đây đối với nắm giữ hắc ám lực lượng thần linh mà nói là một loại phúc âm. Những năm gần đây toàn bộ vũ trụ hắc ám thế giới phát triển nhanh chóng hơn phân nửa nhờ vào đây. Vũ trụ trong bóng tối, gần sổ rất nhanh bóng ma xuyên toa ly khai vô hạn thành. Đây là một hồi thực lực tỉ thí, nói miệng không bằng chứng, đi đầu đạt được một tấc vuông tinh vực ám sát giả không hề nghi ngờ thủ đoạn lợi hại hơn, đồng thời cụ bị vô hạn chi xà, hư không ảnh long. Hai nan ma xả đợi một chút nhiều loại âm ảnh sinh vật thiên phú, ở bóng ma xuyên toa bên trên ngay cả là hoàng kim cũng sẽ không nhanh hơn hắn. Phật môn, am hiểu nhất chính là độ hóa. Đệ nhị nhân cách là ngưng tụ ý chí trở ngại lớn nhất, Phật môn độ hóa chính là nát bấy đệ nhị nhân cách điều kiện tốt nhất thủ đoạn. Miễn là đệ nhị nhân cách suy yếu tới cực điểm bị hắn thôn phệ, bằng vào hắn ở âm dương mộ huyệt tôi luyện ngưng tụ ý chí lại không độ khó, nếu như tình huống thuận lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi hạ nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn khác thu hoạch. Ngắn ngủi sau một ngày, vạn Phật đại thế giới một tấc vuông tinh vực. Gần Sô đứng ở tinh vực bên ngoài hư không, đi phía trước có thể chứng kiến toàn bộ tinh vực đều bị một tầng màu vàng Phật quang bao vây. Đây là một tấc vuông Phật tổ tiểu hình vũ trụ tọa chấn ở trong tinh vực tâm khuyết tán ra cố hóa ý chí lĩnh vực. Bên trong tinh vực bất luận cái gì một điểm dị động đều không thể gạt được một tấc vuông Phật tổ. Chân thực lĩnh vực tố hình, hóa thành một lớp mỏng manh dung nhập da thịt. Bóng ma hổ là hóa phía sau tự do bổn nguyên thần phong bao vây, đã vô thanh vô tức xuyên qua màu vàng Phật quang sông vào một tấc vuông tinh vực. Bên trong trong sao, ngoại trừ hàng tinh hầu như tất cả ngôi sao đều bị cải tạo thành sinh mệnh ngôi sao. Từng cái tinh hệ bên trong, sinh mệnh ngôi sao lẫn nhau bị Phật quang sâu trôi hợp thành nhất thể, có hợp thành liên thai, có hợp thành kim bát, có hợp thành vạ dạ đợi một chút hình dạng. Đây là đang triệu tập vô số Phật quốc tín đồ lực lượng luyện chế thuần túy từ Phật quang tạo thành Phật khí. Thế nhưng lại cẩn thận nhìn một cái này từng cái tinh hệ vận chuyển có một chút không bình thường. Vũ trụ ngôi sao thiên thể trong lúc đó, bản thân lỷ hệ nờ la dựa vào với nhau dẫn lực đạt thành một cái cân bằng. Nếu như nhiễu loạn cân bằng tinh thể thì sẽ mất đi khống chế. Nhìn ra trước đây không lâu toàn bộ một tấc vuông tinh vực tinh hệ đều trải qua không hiểu được điều chỉnh. Hôm nay những thứ này dị thường. Chính là bởi vì sau khi điều chỉnh tinh hệ bên trong từng cái ngôi sao giữa lẫn nhau dẫn lực hỗn loạn, không có tan vỡ, hoàn toàn là bởi vì Phật lực mạnh mẽ trấn áp. Tinh thần hải bên trong, chân thực thần vực bao quát hạ gần Sổ bắt đầu phá nát pháp tắc ngưng tụ bóng ma vũ trụ. Ở bóng ma trong vũ trụ, mượn bóng ma pháp tắc rốt cuộc chứng kiến một tấc vuông tinh vực ngôi sao vận hành ý đồ, chỉ thấy từng cái tinh hệ ở bởi vì hoạt động hạ đi qua Phật quang vẻ bề ngoài thành một ngọn núi bộ dạng. Mà tòa sơn đang cùng trong truyền thuyết hoàng kim thần khí phương thốn sơn giống nhau như lúc. Thì ra đúng như vậy, gần Sổ cười quỷ nói. Đoạt xá một cái hoàng kim, nếu như là thời kỳ toàn thịnh vô lượng một tấc vương Phật mới có thể làm được. Thế nhưng bây giờ nửa chết nửa sống hắn căn bản làm không được, vì vậy nhất định là dùng có chút âm hiểm thủ đoạn âm một tấc vương Phật tổ. Bây giờ đây là đang mượn toàn bộ một tấc vương tinh vực tín ngưỡng nguyện lực mạnh mẽ đối phương tấc Phật tổ tiến hành độ hóa. Một tấc vuông Phật tổ chọn đời độ hóa vô số, lại không nghĩ rằng mình cũng có bị người độ hóa một ngày. Càng không nghĩ tới, phụ trợ độ hóa hắn là chính bản thân hắn tín đồ. Lưu lại một phân thân tiếp ứng còn lại ám sát giả, gần Sổ bản tôn tùy tiện lựa chọn một cái tinh hệ âm thầm tới gần. Vô lượng một tấc vuông Phật có thể lợi dụng một tấc vuông Phật tổ tín đồ trái lại luyện hóa hắn, bản thân nhất định nắm giữ cao minh vô cùng đánh cắp tín ngưỡng thủ đoạn. Mà vừa vặn tốt. Hắn chính là một cái am hiểu đánh cắp tín ngưỡng tiết độc tế thi. Mấy phút sau, bảo bình tinh hệ bảo bình tinh trung bảo bình tự. Cái này tinh hệ ngưng luyện chính là Phật môn bát bảo bên trong bảo bình Phật khí, toàn thân dùng Phật môn thất bảo kim, ngân, lưu ly, thủy tinh, sa cử, xích châu, mã não kiến tạo to lớn tự miếu bên trong, lúc này tụng kinh cầu nguyện kém coi nhất đều là thành kính tín đồ. Chủ trì tụng kinh. Thậm chí có đạt hơn 100 cái còn sống thánh đồ ở thành tẩy bát tạp tín ngưỡng. Chọn chúng một cái danh giới thánh đồ, gần Sổ toàn bộ nổ tung hóa thành hàng hà sa số nhỏ bé tiểu thái dương thủy mẫu, lặng yên không một tiếng động hội tụ đến thánh đồ chu vi từ quanh thân lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, bắt đầu âm thầm tiến hành tinh thần thao túng đem các loại thánh đồ từng cái hóa thành nô bộc của hắn.